Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, người mở đường. Hữu địch thị nhưng là xem mặt không hề cảm xúc, bù đắp cách âm màn ánh sáng sau, quét những người khác một vòng nói, chư vị có thể có ý kiến gì không? Nếu là có, đều có thể cùng ta đi tới chiến một hồi. Thắng cầm kỳ, ta không hai lời, mọi người nghe vậy, nhiều là lắc đầu nở nụ cười. Ta không có ý kiến. Hữu địch huynh, nếu là chúng ta lần này đệ nhất, do ngươi tới bắt, cũng không cái gì làm người khó có thể tín phục địa phương. Dư Chiêu Tịch trước tiên tỏ thái độ, rất thức cơ bản. Cố Tích Kim khẽ mỉm cười nói, ta đối với cái kia bảo bối, ngược lại rất có mấy phần hứng thú. Bất quá thôi, đại cục làm trọng, liền do ngươi cầm đi. Nhưng đạo hữu ngàn vạn không được cho rằng ta là ở thừa nhận đánh không lại ngươi. Hữu địch thị gật gật đầu, chính kinh trả lời, việc này qua đi, đạo hữu như nghĩ đánh một trận, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Mặt kia cờ xí, đạo hữu cũng có thể cầm. Cố Tích Kim lắc đầu nở nụ cười, mấy người khác đều gật đầu đồng ý. Hữu địch thị còn đặc biệt nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, cho cái này từng đánh bại chính mình đối thủ càng nhiều một chút tôn trọng. Phương Tuấn Mi nhún vai một cái, ra hiệu cũng không ý kiến. Hữu địch huynh, tuy rằng ngươi rất mạnh, ta cũng không phải chú ngươi, nhưng ai cũng bảo đảm không cho phép sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Ta bổ sung một cái kiến nghị, nếu ngươi có ngoài ý muốn, do xếp hàng thứ hai tới bắt, làm sao? Đệ nhị như lại có ngoài ý muốn, tắc do đệ tam cầm, lần lượt loại suy, ta tuy rằng thế thân nguyên lai thứ 8, nhưng có thể đặt ở cái cuối cùng. Phương Tuấn Mi đề nghị, mọi người nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng không ý kiến, vậy bây giờ liền thương lượng một chút, nên làm sao tranh đi. Hữu địch thị lại nói, Bạt Sơn đạo nhân đám người trước đã đối với bọn họ giảng giải quá tình huống của nơi này, nhưng không có cưỡng bức bọn họ hành động như thế nào, do chính bọn hắn quyết định. Nếu theo ý của ta, đương nhiên là đi theo những tên kia mặt sau, do bọn họ mở đường, chúng ta kiếm cái tiện nghi. Bọn họ nếu là mở mệt mỏi, trọng thương, liền đi tới làm thịt bọn họ, giải quyết triệt để. Hải Phóng Ca trước tiên nói, ta tán thành Phóng Ca huynh ý kiến, có tiện nghi không kiếm, đó là Vương Bát Đản, loạn thế đao lang phụ họa. Lại cười xấu xa nói bổ sung, ta biết bọn họ dám trước tiên hướng về trước giết, tất nhiên phòng bị chúng ta làm như thế, nhưng ta ngược lại là không nghĩ ra được, bọn họ có thể làm ra cái gì ứng đối. Ngươi hiện tại là có thể nhìn một chút bọn họ ứng đối. Cố Tích Kim đột nhiên nói rằng, loạn thế đao lang nghe kinh ngạc, ánh mắt mọi người lóe lên, lập tức ý thức được cái gì. Hữu địch thị lập tức rút lui cách âm màn ánh sáng. Mọi người thần thức nhìn lại, chỉ thấy những kia bản thổ phàm thuế tu sĩ đang hướng trước bay vút đi, nhưng nhân số đã chỉ có 9 cái, thiếu một cái ra hỏa, là trong tài liệu nói cái kia cảm ngộ quái lạ phong chi đạo tâm, tên là Phong Dữ Nguyệt gia hỏa. Hắn đến từ một cái tên là Phong tộc cổ xưa nhân loại bộ tộc. Cái này bộ tộc lấy cao minh thân pháp thần thông nổi danh, là viễn cổ nhân tổ một trong Phong Hậu hậu nhân. Hải Phóng Ca nói nhanh, Phong Hậu, đây là mọi người biết đến cái thứ nhất viễn cổ tên nhân tổ. Cái này Phong Dữ Nguyệt chính là xuất từ Phong Hậu nhân tổ vị trí bộ tộc Phong tộc. Người này nhất định là một mình trước tiên hướng về đi vào. Chúng ta nếu là kiên trì đi theo phía sau của bọn họ kiếm lợi, rất có thể sẽ để cái này Phong Dữ Nguyệt giành trước đoạt cờ xí. Chu Nhan Từ Kính hiếm thấy mở miệng, sở dĩ chúng ta bên này cũng phải có một người trước tiên đi, Bất Tử Điểu tên kia không dựa dẫm được. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, người này một mình đi đầu, một người đối mặt những quái vật kia, tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Không riêng thân pháp thần thông tốc độ phải nhanh, mà muốn can đảm cẩn trọng, nhạy bén thông biến. Dư Chiêu Tịch nói rằng, mọi người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, thần sắc hoặc là bình tĩnh, hoặc là ngạo nghễ, nhưng ai cũng không có ý sợ hãi, trái lại đều có mấy phần, việc đáng làm thì phải làm tâm ý. Bàn về can đảm cẩn trọng, nhạy bén thông biến này 8 chữ, chỉ sợ bọn họ người người đều đủ tư cách. Cố Tích Kim cười một tiếng nói, đến đây đi chư vị, để chúng ta tỉ thí một chút, ai cước trình nhanh nhất ra hỏa cái kia đi làm sao? Mọi người gật đầu đồng ý. Ha ha, vậy còn chờ gì? Loạn Thế Đao Lang trở nên hưng phấn, cười to một tiếng, trên người lôi đình điện quang nổ lên, sử dụng tới lôi ảnh độn, liền xông ra ngoài, đạo kia màu bạc lôi ảnh, cùng bản tôn ở giữa, có một cái màu bạc lôi tia liên kết, kéo động bản tôn bình thường, hướng phía trước cao tốc phóng đi, hư không bị hắn xông tới vang xào xạc. Mấy người khác lại trao đổi một cái ánh mắt sau, cũng từng người triển khai lên thủ đoạn của chính mình đến. Hữu Địch Thị Luân Phiên triển khai đại tinh trụy thuật cùng đại tinh thăng thuật. Cố Tích Kim triển khai tinh thần na di thuật. Long Cẩm Y là ly hỏa bộ vân thuật. Phương Tuấn Mi tự nhiên là hư không kiếm bộ. Hắn này hơi động, liền đem những người khác cho sợ hết hồn. Cái kia bỗng dưng vượt qua hư không vậy quỷ mị động tĩnh, chớp mắt liền đem những người khác cho bỏ qua rồi đi. Duy nhất có thể đuổi kịp hắn một điểm là Chu Nhan Tử Kính. Vị nữ tu sĩ này liền lao đi cảnh tượng cùng Phương Tuấn Mi vô cùng tương tự, cũng là bỗng dưng vượt qua, nhưng mỗi một lần vượt qua khoảng cách không có Phương Tuấn Mi xa như vậy, trong đó chất chứa cũng không phải không gian chi đạo, mà là thời gian chi đạo. Bất luận thế nào, cuộc tỉ thí này, từ vừa mới bắt đầu, liền phân ra được thắng bại đến, không có cách nào chơi a. Mọi người cũng không cần lại tranh, dừng thân ảnh đến, rất nhanh, lần thứ hai tụ tập lại một chỗ. Chư vị, vậy ta liền không khách khí. Phương Tuấn Mi cực hào hùng cười nói, phảng phất mò đến cái gì tốt đẹp nơi bình thường. Đạo hữu lần đi, lệnh người yên lòng, phải làm phiền ngươi. Hữu Địch Thị gật đầu nói, đối với Phương Tuấn Mi thực lực trình độ, hắn vẫn là hết sức hiểu rõ. Cái kia khủng bố thân thể năng lực hồi phục, ở cục diện như thế bên trong, tất nhiên cũng sẽ đưa đến tác dụng lớn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, Tuấn Mi, nhất định phải chống được chúng ta tới tiếp ứng ngươi a. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, hắn cùng Long Cẩm Y đám người, mặc dù có chút lo lắng, nhưng rốt cuộc tốc độ không có Phương Tuấn Mi nhanh, liền là đưa ra muốn thay hắn đi, những người khác cũng sẽ không tiếp nhận, càng không muốn xách Phương Tuấn Mi chính mình. Chư vị, vậy ta liền đi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại nói một câu, lấy ra thần vọng kiếm đến, chính là hướng phía trước phóng đi. Thân ảnh rất nhanh biến mất ở mọi người mi mắt bên trong. Chu Nhan đạo hữu, nên ngươi xuất phát. Thu hồi ánh mắt sau, Cố Tích Kim đột nhiên nói rằng, ngữ điệu cực thẳng thắn, mọi người nghe kinh ngạc, câu nói này là có ý gì? Cố Tích Kim nói, nếu như chúng ta một đường giết tới, quá làm lỡ thời gian, ta kiến nghị là do tốc độ đệ nhị Chu Nhan đạo hữu ở trước mở đường, dựa vào tốc độ của nàng đem phía trước trên đường lợi hại quái vật dẫn tới mặt bên đi. Mọi người hiểu đều không ý kiến, nhìn về phía Chu Nhan Tử Kính nói xong lại nói, ta đã thấy ngươi trận chiến cuối cùng bày ra né tránh phản ứng trình độ vô cùng cao minh, nếu là thực sự đối thủ quá nhiều quá mạnh, có thể tạm thời chậm một chút, không cần ham nhiều. Được, Chu Nhan Tử Kính cũng không chối từ, chỉ lạnh nhạt nói một chữ này, liền bay về đàng trước vút đi, chỉ lưu dưới một bóng lưng tuyệt mỹ, cùng vài sợi lay động tóc bạc cho mọi người, khống chế một cái tốc độ, thủy chung cùng chúng ta duy trì ở thần thức trong phạm vi. Như gặp nguy hiểm, quay đầu lại đến cùng chúng ta hội hợp. Cố Tích Kim lại bổ sung một câu, tâm tư cực kỹ càng, nên chúng ta đi. Hữu Địch Thị quát một tiếng, trước tiên hướng phía trước lao đi. 10 người đã đi thứ 3, chỉ còn dư lại bọn họ 7 người ôm đoàn, hướng phía trước phóng đi. Nhưng vào giờ phút này, lại không tên khiến lòng người an. Bất luận là Phương Tuấn Mi cùng Chu Nhan Từ Kính biểu hiện ra trình độ, vẫn là những người khác bày ra trí tuệ cùng dũng mãnh đoàn kết. Cái này cái gọi là viễn cổ vạn hoa động thiên, lịch sử cực cửu viễn, mà dựng dục ra đặc biệt sinh linh đến, tên là vạn hoa tà linh. Phương xa bầu trời trong mặt đất, cái kia từng đóa 7 màu sặc sỡ đóa hoa một dạng đồ vật, chính là vạn hoa tà linh. Những vạn hoa tà linh này, không riêng dáng vẻ quỷ dị, hơn nữa tinh thông chư hệ phép thuật. Đồn đại là do thời đại viễn cổ bên trong bị đánh nát nguyên khí linh vật diễn biến mà thành, một ít lợi hại, thậm chí có thể sử dụng tới uy lực cực lớn phép thuật thần thông đến. Chu Nhan Từ Kính bay đi tốc độ cực nhanh, rất nhanh, phía sau cái mông cũng đã kéo một chuỗi dài vạn hoa tà linh, thanh ra một đạo thông suốt bầu trời con đường đến. Mọi người thần thức nhìn lại, chỉ thấy cái kia từng đóa vạn hoa tà linh, chỉ đem nguyên khí ngưng tụ mà thành lá cây, cánh bình thường, hơi kích động, liền thả ra hùng vĩ công kích tới. Này cái lá cây, nếu là băng lá, chính là băng xương công kích, nếu là hỏa lá, chính là hỏa diễm công kích, nếu là cùng chuyển động, chính là đa dạng công kích, đồng thời đánh đi ra. Trong bầu trời nổ tung ra cực sán lạn quang ảnh đến. Hữu Địch Thị, Hải Phóng Ca hai người này, xem trong lòng hơi động, hầu như là lập tức nghĩ đến 69 quan thanh niên mặc áo trắng kia. Nơi này quả thực chính là vô số cái kia hoặc cường hoặc nhược thanh niên mặc áo trắng kia chiếm giữ. Thế giới a, chỉ là đại đa số vạn hoa tà linh hỗn loạn công kích, còn không đạt tới cấu tạo thành một thế giới trình độ. Bất quá hai người hầu như có thể khẳng định, mặt sau nhất định có lợi hại vạn hoa tà linh nắm giữ tầng thứ này công kích. Nghĩ tới đây, lần đầu cảm giác được cái này bí cảnh không đơn giản. Bất luận là Phương Tuấn Mi, Bất Tử Điểu, Chu Nhan Từ Kính, vẫn là vị kia Phong Giữ Nguyệt một mình lúc trước hành, đều là bốc lên cực nguy hiểm lớn. Phía trước Chu Nhan Từ Kính, một đạo khói xanh một dạng, đem những kia lợi hại vạn hoa tà linh, đặc biệt là phàm thuế hậu kỳ bên trên, dẫn hướng về mặt bên phương hướng bên trong, lại mượn cơ hội thoát khỏi, trở lại chính đạo trên, tiếp tục hành này thủ đoạn, làm ra vô cùng mô lực gọn gàng, răng rác, hổn hển, đầy trời thủ đoạn, đồng thời hướng nàng đánh tới, nhưng đều bị nữ tử này xảo diệu trốn nhoáng tới, động tĩnh nhạy bén mau lẹ. Thời gian chi đạo của nàng, bởi vì cần thời gian hơi dài để phát huy tác dụng duyên cớ, đi tới trung ương thánh vực sau, những lão gia hỏa đó đặc biệt chỉ điểm nàng thân pháp cùng né tránh, đến là chính mình đang đánh nhau bên trong tranh thủ càng nhiều khi gian. Này một tay chỉ điểm, bây giờ nhìn lại là quá đúng rồi. Loáng một cái, chính là nửa ngày trôi qua. Trong thế giới này, không có nhật nguyệt tinh thần, nhưng trong bầu trời, tự có sáng sủa nguyên khí cầu vồng. Những kia vạn hoa tà linh cũng thả ra ánh sáng óng ánh đến, đem thế giới này chiếu trong suốt. Nửa hôm sau, Hữu Địch Thị một nhóm 7 người mới rốt cục gặp gỡ một đầu từ mặt bên phương hướng bên trong dù đãng mà đến vạn hoa tà linh. Con này vạn hoa tà linh thả ra ngoài khí tức là tổ khiếu trung kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.